Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nhỏ cũng đi học, trong nhà lạnh lùng xuống dưới trông nhà bỗng nhiên điện thoại đến đây, Thẩm nãi nãi bị bệnh, làm cho bọn họ dù có thế nào trở về nhìn xe mặt Văn Tú khuyên nữ nhi, con rể. Mặc kệ lão nhân đối với các ngươi như thế nào, các ngươi cha gọi ngươi nhóm trở về, các ngươi trở về nhìn một cái đi, đem Thận Ngôn cũng mang về. Lão nhân khẳng định bệnh cực kỳ nghiêm trọng, không thì cũng sẽ không kêu Thận Hành cùng Cầm Hoa trở về, không biết chính là trở về xem một lần cuối cùng. Trịnh Quốc Chính liền hỏi, Thắng Tiệp, Thắng Âm còn có Tam Bảo Thai cũng muốn dẫn trở về sao? Bọn nhỏ còn nhỏ tới tới lui lui cũng không thuận tiện. Trịnh Cầm Hoa nhìn về phía Thẩm Thận Hành, Thẩm Thận Hành sờ sờ bọn nhỏ đầu nhỏ. Mang về đi, Mạt Văn Tú gật đầu, đối, đều mang về đi. Chúng ta cũng cùng nhau trở về. Thẩm Thận Hành cùng Trịnh Cầm Hoa đi trước xin phép, sau đó lại đi trường học cho mấy cái hài tử xin phép, xin nghỉ, thu thập một ít đồ vật, chủ yếu là bọn nhỏ tiểu mảnh, sữa bột, liền làm cho người ta đem bọn họ đưa đến nhà ga. Dọc theo đường đi phong trần mệt mỏi đến nhà trong, bọn họ đi trước Trịnh gia, đem Thắng Tiệp, Thắng Âm còn có Tam Bảo Thai đặt ở Trịnh gia, Thẩm Thận Hành cùng Trịnh Cầm Hoa mang theo Thận Ngôn đi Thẩm gia. Thẩm Lương Tài nhìn đến Thẩm Thận Hành, mang trên mặt tức giận, hắn đỏ vành mắt, lớn tiếng giễu cợt nói. Đến cùng là chúng ta Thẩm gia nhất có bản lĩnh người, đợi trái đợi phải được tính trở về. Những người khác đều không lên tiếng, nãi nãi bị bệnh lâu như vậy, Thẩm Thận Hành nếu là tưởng trở về đã sớm trở về, không thì cũng sẽ không đợi đến bây giờ. Thẩm Tráng Thực đứng lên, nhìn về phía mọi người, ta không nói với Thận Hành hắn nãi nãi bị bệnh. Hôm kia nói với hắn hắn nãi nãi bị bệnh, hắn hôm nay liền trở về, các ngươi muốn oán liền oán ta đi. Thẩm Lương Tài cùng Thẩm Lương Dân không thể tin nhìn xem nhà mình cha, hắn vì sao làm như vậy. Nãi nãi bệnh được nghiêm trọng như vậy, vậy mà đều gạt Thẩm Thận Hành, hắn đến cùng đang nghĩ cái gì? Thẩm Tráng Thực đang nghĩ cái gì? Đương nhiên suy nghĩ mẹ hắn nói với hắn lời nói, đều bệnh được nghiêm trọng như thế, thế nhưng còn nhớ kỹ nhường Thận Hành giúp đỡ lão đại lão nhị. Nói cái gì Thận Hành là bạch nhãn lang, không hiếu thuận, tương lai hắn chỉ vọng không được Thận Hành, quả thực nhất phái nói bậy, đều như vậy, hắn như thế nào có thể nhường Thận Hành trở về. Thẩm Thận Hành cùng Trịnh Cầm Hoa đều không lên tiếng, nhìn về phía nằm ở trên giường thở thoi thóp lão nhân. Thẩm Thận Hành có chút hoảng hốt, nghĩ đến khi còn nhỏ người này cầm gậy gộc đánh hắn, mắng hắn là bạch nhãn lang cảnh tượng. Thẩm nãi nãi nhìn đến Thẩm Thận Hành, hướng hắn vẫy tay. Thẩm Thận Hành đứng không nhúc nhích, liền như thế nhìn xem nàng. Thẩm Lương Tài trợn mắt chừng hắn, nãi nãi ở gọi ngươi, ngươi thất thần làm gì? Thẩm Thận Hành không phản ứng hắn, Thẩm Lương Tài thấy hắn không đề cao bản thân, tiến lên liền tưởng động thủ. Trịnh Cầm Hoa cùng Thận Ngôn chắn trước mặt hắn, Thẩm Lương Tài trợn mắt nhìn về phía Trịnh Cầm Hoa, Trịnh Cầm Hoa cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn làm cái gì? Thật nghĩ đến động thủ. Người có thể lấy được đến hảo đến. Thẩm Lương Tài mắt nhìn Thẩm Thận Hành cao lớn thân thể, theo bản năng nhận thức sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Cầm Hoa khinh thường châm biếm một tiếng, Thẩm Lương Tài mặt đỏ tai hồng, nhìn về phía Trịnh Cầm Hoa ánh mắt mang theo bất thiện. Thẩm Thận Hành xem một chút Thẩm Lương Tài, Thẩm Lương Tài lập tức thu hồi ánh mắt, hắn không muốn thừa nhận, hắn chột dạ. Thẩm Tráng Thực vỗ vỗ Thẩm Thận Hành cánh tay, nhẹ nhàng thở dài. Đi thôi, mặc kệ hắn nói cái gì, ngươi nghe chính là. Về phần sau khi nghe, muốn hay không thực thi, kia lại là một chuyện khác. Thẩm Thận Hành lúc này mới đi đến lão nhân bên giường ngồi xổm xuống, Thẩm nãi nãi đục ngầu mắt thấy hướng trước mắt cao ngất cháu trai, chưa nói tới cái gì hối hận, chẳng qua là cảm thấy cháu trai này quá tiền đồ, nhưng nàng đã trông nhầm, nàng biết mình không nhiều sống đầu, chậm rãi mở miệng, thanh âm suy yếu. Đại ca ngươi nhị ca ngươi được giúp đỡ bọn họ, còn ngươi nữa tiểu thúc gia, ngươi cũng phải giúp bọn hắn, ngươi không giúp bọn họ, ta chính là đến phía dưới, cũng không thể an tâm. Thẩm Thận Hành nhìn xem nàng, lão nhân này đến lúc này, còn tại suy nghĩ đại ca nhị ca còn có tiểu thúc một nhà, nhưng hắn cái này cha mẹ không đau, gia nãi không yêu, lại dựa vào cái gì quản người khác thương yêu người. Bất quá hắn vẫn gật đầu, cho dù lão nhân này không thích hắn. Thậm chí chán ghét hắn, ở nàng trước khi chết, hắn nguyện ý theo nàng, Về phần có thể hay không giúp đỡ đại ca nhị ca, còn có Tiểu Túc một nhà, hắn trong lòng suy một tiếng, bọn họ có bản lãnh như vậy, như thế nào sẽ cần hắn giúp đỡ. Thẩm Nãi Nãi khẽ cười, ngay sau đó tay liền gục xuống dưới. Bên cạnh truyền đến một tiếng gào thét, là Thẩm Lương Tài tiếng khóc. Ta không nãi nãi, ta không nãi nãi, không ai để ý đến ta. Trịnh Cẩm Hoa giật nhẹ khóe miệng, cúi đầu. Thẩm Nãi Nãi tang lễ là Thẩm Tráng Thực cùng Thẩm Lão Thật xử lý. Trịnh Quốc Chính cùng Mạt Văn Tú cũng mang theo mấy cái hài tử đến. Đặc thù thời kỳ, lễ tang hết thảy giản lược, lễ tang coi như bình tĩnh, không ai lại đây làm ầm ĩ. Xong xuôi lễ tang, Thẩm Thận Hành phải trở về đi, bọn họ chỉ mời một tuần giả, nên trở về đi công tác, bọn nhỏ cũng muốn trở về lên lớp. Nhất là Thận Ngôn, hắn sang năm còn tưởng nhảy lớp, trên phương diện học tập một chút không thể chậm trễ. Thẩm Lão Thật Thẩm Tiểu Thúc lại ngăn cản Thẩm Thận Hành, Thẩm Tráng Thực nhìn về phía đệ đệ. Thế nào? Thẩm Lão Thật nhìn xem Thẩm Thận Hành, người muội muội Hồng Mai tốt nghiệp trung học, người xem có thể hay không cho nàng an bài cái công tác. Thẩm Thận Hành chính là cười một tiếng, ta chỉ là cái tiểu đoàn trưởng, không năng lực lớn như vậy. Thẩm Lão Thật nhíu mày, nhìn hắn, giọng nói mang theo uy hiếp. Nãi nãi của ngươi vừa mới đi, ngươi cũng không thể nói lời nói không giữ lời a, Thận Hành. Thẩm Thận Hành nhìn hắn, ta nói gì không giữ lời. Thẩm Lão nói thật, nãi nãi của ngươi nhường ngươi giúp đỡ chúng ta, ngươi không thể nói chuyện không giữ lời. Thẩm Thận Hành ngẩng đầu, nói ra, giúp đỡ các ngươi, đầu tiên cũng phải ta có cái kia năng lực. Thẩm Lương Tài ở bên cạnh nói ra, vợ của huynh đệ đệ đệ muội muội đều có thể ở bên kia tìm đến công tác, như thế nào gần nhà của chúng ta người, tìm không đến công tác. Có phải là huynh đệ hay không tức phụ không đồng ý ngươi giúp đỡ trong nhà? Nói bất thiện nhìn về phía Trịnh Cẩm Hoa, Thẩm Thận Hành nhìn về phía Thẩm Lương Tài, cười nhạo một tiếng. Liền ngươi như vậy còn muốn cho ta giúp các ngươi? Thẩm Lương Tài tức đỏ mặt, ngẩng cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đáp ứng nãi nãi giúp đỡ chúng ta, nhất định phải làm đến. Thẩm Thận Hành nhìn hắn nhóm, không nhiều như vậy nhất định phải không cần tu. Nếu các ngươi cố ý như thế, ta có thể đi nãi nãi trước mộ phần nói với nàng. Ta Thẩm Thận Hành chỉ có lớn như vậy năng lực, không thể thỏa mãn nàng nguyện vọng. Đủ rồi, mặt sau truyền đến một trận quát lớn tiếng. Một đám người nhìn lại, Thẩm Gia Gia chống quải trượng đi tới. Hắn nhìn về phía Thẩm Thận Hành, người cháu này là Thẩm Gia nhất, có tiền đồ. Được Thẩm Gia lại không giữ được tim của hắn, hắn tình nguyện giúp cháu dâu nhà mẹ đẻ người, cũng không muốn kéo nhổ Thẩm Gia người. Hắn hối hận a, hắn ánh mắt sắc bén. Người thật không muốn giúp bọn hắn. Thẩm Thận Hành nhìn về phía Gia Gia, bình tĩnh đạo. Ngươi coi trọng ta, ta không vậy có thể lực. Thẩm Gia Gia gục đầu xuống, thở dài. Loại cái gì nhân, được cái gì quả. Thẩm Gia có lỗi với ngươi, ngươi không muốn giúp bọn hắn, ta lý giải. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thẩm Thận Hành thật sâu nhìn mắt Lão Gia Tử, bắt lấy Trịnh Cẩm Hoa tay nắm chặt, nói với Thận Ngôn. Cầm lên hành lý, chúng ta đi thôi. Đi ra Thẩm Gia viện môn, Trương Thục Bình đuổi tới, nàng nhìn về phía hai đứa con trai, đôi mắt ửng đỏ. Các ngươi không ở nhà nhiều ở vài ngày sao? Mấy ngày nay bận rộn cằn nhằn, ta còn chưa ôm qua tam bảo thai đâu. Thẩm Thận Hành nhìn xem nàng, ngươi ở nhà cùng cha hào hào sống đi. Thận Ngôn nhìn về phía mẹ hắn, đến cùng có chút không đành lòng. Chúng ta đi trước, thả nghỉ hè ta trở về gặp các ngươi. Trương Thục Bình nước mắt rơi xuống. Ngươi được nhất định phải trở về a. Thận Ngôn gật gật đầu. Trịnh Cẩm Hoa mắt nhìn Thận Ngôn, đứa nhỏ này mềm lòng, hy vọng Trương Thục Bình không cần lại làm, miễn cho rét lạnh đứa nhỏ này tâm. Thẩm Gia người liền như thế nhìn xem Thẩm Thận Hành ba người đi ra Thẩm Gia đại môn. Thẳng đến nhìn không tới Thẩm Thận Hành ba người bóng lưng, Thẩm Lão Thật mới nhìn hướng nhà mình cha. Cha, ngươi như thế nào có thể nhường Thận Hành đi đâu? Hắn đáp ứng nương, muốn chiếu cố chúng ta. Thẩm Gia Gia nhìn về phía tiểu nhi tử. Hắn dựa vào cái gì chiếu cố các ngươi? Hắn nợ các ngươi sao? Thẩm Lão Thật nghẹn họng. Thẩm Gia Gia lại nhìn về phía đại cháu trai nhị cháu trai. Các ngươi cũng đừng oán Thận Hành mặc kệ các ngươi. Thử hỏi nếu như các ngươi khi còn nhỏ Thận Hành như vậy đối với các ngươi tiền đồ, còn có thể quản hắn sao? Hắn gặp hai cái cháu trai cúi đầu, không lên tiếng, không ngoài ý muốn đạo. các ngươi khẳng định cũng sẽ không quản hắn. Như vậy hiện tại Thận Hành không muốn quản các ngươi lại có lỗi gì? Thẩm Lương Tài nhỏ giọng nói. Nãi nãi nói, Thẩm Gia Gia đánh gãy hắn. Thận Hành chỉ là vì an các ngươi nãi nãi tâm, các ngươi sẽ không đem việc này thật sự đi. Mấy người đều cúi đầu không lên tiếng, Thẩm Tráng Thực không thấy bọn họ, tự hắn suy nghĩ cẩn thận một vài sự tình sau, liền cảm thấy Thẩm Gia một số người thật sự buồn cười, nghĩ đến chỗ này hai tay phía sau, chậm rãi đi nhà mình đi. Thẩm Lương Tài cùng Thẩm Lương Dân nhìn xem Gia Gia, lại nhìn xem đi ra ngoài cha, bọn họ mờ mịt, ban đầu cha cùng bọn họ phân ra, bọn họ không sợ, bởi vì có nãi nãi trợ cấp bọn họ, nhưng hiện tại nãi nãi không có, Gia Gia cũng không nghĩ quản bọn họ sau này nên làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Thận Hành mang theo thê nhi, đệ đệ, nhạc phụ nhạc mẫu, trở về quân đội, sau, nên đi làm, nên đến trường. Bọn nhỏ từng ngày lớn lên, đảo mắt tam bào thai hơn một tuổi, biết đi đường, biết kêu người. Nghỉ hè thời điểm, Thẩm Tráng Thực đến một chuyến quân đội, đem Thận Ngôn đón về qua nhất nghỉ hè, trở về cũng không uống, nghĩ đến ở nhà trôi qua không sai. Trịnh Cẩm Hoa nghĩ một chút cũng hiểu, công công bà cùng lão đại lão nhị phân ra, nãi nãi qua đời, bà cố kỵ thiếu đi chút, Thận Ngôn trở về không cần nhìn người ánh mắt. Thận Ngôn còn không phải muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, lại nói hắn lúc trở về, nàng trả cho hắn lấy một thùng sữa bột. Thận Ngôn sau khi trở về, nhảy lớp đọc 5 năm cấp, thành tích cũng xuống dốc sau, vẫn luôn bảo trì ở hạng nhất. Song bào thai cũng thượng năm nhất, thắng âm cùng nàng tiểu thúc thúc đồng dạng, hồi hạng nhất. Cách chương.